Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, phía sau màn hắc thủ mục đích thực sự. Có thể xác nhận, trước mắt Tu La Vương cũng chỉ là một cái phân thân. Mặc dù là rất cường lực phân thân, Lục Xanh tự mình đối mặt qua Tu La Vương. Tu La Vương thực lực tuyệt đối là tại bất tử chi cảnh. Mà trước mặt Tu La Vương mặc dù khí chàng cường đại, nhưng nhiều lắm là cũng chính là bất lão cảnh đỉnh phong. Đừng nói đối mặt hai cái hồng trần tiên người, liền xem như đối mặt một cái đó cũng là trực tiếp chơi xong. Sở dĩ, trước mặt Tu La Vương mặc dù làm ra ngăn cản, nhưng hắn ngăn cản căn bản là lấy trứng chọi đá. Lục Xanh ngón tay vẫn như cũ pha vỡ tầng tầng không gian đánh trúng áo lót của hắn. Mà Hạ Ngọc Quải Trưởng cũng là như thiên phạt một côn giống nhau đánh trúng đầu của hắn. Đánh bên trong vị trí nào căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là đánh người của hắn là ai. Hai cái hồng trần tiên người công kích, dù là chỉ là lau tới một lớp gia pháp tác hạ vẫn như cũ là hàng duy đả kích. Tu La Vương bản nghĩ tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chiến đấu với tư cách cáo biệt, nhưng đáng tiếc, tại hai cái hồng trần tiên người đồng thời xuất thủ dưới. Hắn liền đưa ra một chiêu cơ hội đều không có. Oanh, huyết vụ nổ tung, hóa làm phóng lên tận trời mây hình nấm. Vô tận linh lực triều tịch tuôn ra khuấy động. Toàn bộ vũ tộc mật cảnh nháy mắt một trận đất rung núi chuyển. Thần châu bên ngoài, hoang mạc lang yên, một cái hắc y thiếu nữ đi tại mặt trời chiều ngã về tây cổ đạo bên trên. Đi theo phía sau một cái trọn gánh nặng khôi ngô tráng hán. Liền bóng lưng này, cùng Sa Hòa Thượng có chút rất giống. Đột nhiên, sau lưng gồng gánh tráng hán đột nhiên phun ra một ngụm máu. Trên bờ vai gánh nặng oanh một tiếng rơi xuống đất, đi ở phía trước nữ tử dừng chân lại, quanh thân phảng phất quấn quanh một vòng hơi như gió đem thiếu nữ váy cùng sợi tóc múa. Ngươi nếu dám đem bản hoàng đồ vật làm hỏng, bản hoàng liền đem ngươi đạp hồi minh giới. Thiếu nữ thanh âm để sau lưng tráng hán lập tức run, giày không ngừng lay động, nói, chuyện gì xảy ra, chủ nhân? Phân thân của ta chết rồi. Phân thân, tại vũ tộc cái kia. Cái kia vũ tộc cửu đỉnh khóa vàng phong cấm mở ra a. Phân sau khi chết truyền đến tin tức. Đã mở ra, vậy thì cũng đừng có quản nha. Đi, chúng ta lần này đi Vân Nam Shangri-La. Ta hoàng, để Hải Hoàng một mình tác chiến được chứ. Chúng ta không nên đi giúp hắn một chút. Tu ha. Ngươi đều biết Hải Hoàng là một đầu nuôi không quen xà. Cùng hắn kết minh lúc nào bị hắn đâm một đao cũng không biết. Giữ lại hắn liền là kẻ gây họa. Hắn có thể cho Lục Xanh bọn họ tìm một chút phiền phức liền rất được rồi. Cơ bản mục tiêu đã hoàn thành. Nếu là hắn có thể làm cho phong thần xuất thủ can thiệp địa giới. Cái kia hắn chính là chết có ý nghĩa. Hắn duy nhất giá trị. Chính là quấy đến nhân gian long trời lở đất, còn có bức phong thần xuất thủ. Cho tới hắn sống hay chết, căn bản không trọng yếu nha. Chủ nhân, ta vì cái gì cảm thấy Hải Hoàng không có đâm chúng ta đau. Ngược lại là chủ nhân ngươi trước thọc hắn hai đau. Tu La Vương đã bất lực chửi bậy. Minh Hoàng nói Hải Hoàng lặp đi lặp lại vô thường không đáng tín nhiệm. Có thể ngươi đâm đao thủ pháp so với người ta thuần thục nhiều. Ngươi là nói ta hèn hạ xảo trá không có khế ước tinh thần. Minh Hoàng sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Băng lãnh hỏi. Không, không dám. Tu La Vương lắc đầu liên tục. Để ngươi khen ta cũng không dám. Phế vật, như thế sẽ không nịnh nọt. Ta cần ngươi làm gì? Minh Hoàng quay người. Tiếp tục cõng trời chiều đi hướng đông, nhân gia vốn chính là âm hiểm xảo trá nha, nhất biết gạt người, ầm ầm, đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển truyền đến, vũ tộc mật cảnh bên trong đột nhiên như sóng biển bên trong thuyền nhỏ giống nhau cuồn cuộn đứng lên. Mà vừa mới dự định mang theo Tự Dịch rời đi vũ tộc mật cảnh lục xanh, cũng đột nhiên dừng lại bước chân. Tộc trưởng, không xong, cửu đỉnh khóa vàng mật cảnh, cửu đỉnh khóa vàng mật cảnh. Một cái siêu phàm cảnh vũ tộc tộc nhân vội vàng hấp tấp chạy tới khẩn trương nói. Cửu đỉnh khóa vàng mật cảnh, thế nào? Tiếng nói rơi xuống đất, Hạ Ngọc thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lục xanh có chút chần chờ, thân hình lóe lên cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đi vào vũ tộc trung ương quảng trường bên trong. Quảng trường bên trong phiến đá mặt đất đột nhiên phảng phất chìm vào trong nước. Toàn bộ phiến đá phía trên tràn ngập tầng một phảng phất màn nước một dạng không gian liên ly. Màn nước vặn vẹo dập dờn. Phiến đá tại liên ly bên trong hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Đột nhiên, quảng trường bên trên 9 chữ pháp trận hiện lên ra. Sau đó một tiết kim tự tháp chậm rãi từ trên quảng trường thăng lên. Thấy cảnh này, Hạ Ngọc sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, trợn tròn đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Cửu đỉnh khóa vàng phong cấm đã khởi động. Ai có thể kích hoạt cửu đỉnh phong ấn? Liên liên thần đều không thể đánh vỡ phong cấm tiến vào tế đàn nội bộ. Làm sao sẽ có người điều khiển phong cấm? Lục xanh thân hình xuất hiện tại Hạ Ngọc bên người, nhìn trước mắt thay đổi mày nhăn lại. Hạ Ngọc tộc trưởng, này sao lại thế này? Lục đại nhân, ngươi nói cho ta chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta, ai đang thao túng cửu đỉnh phong cấm? Cửu đỉnh phong cấm khởi động, không ai có thể đánh vỡ phong cấm bình chướng, không thể tiến vào bình chướng, càng không cách nào điều khiển cửu đỉnh phong cấm. Nhưng vì cái gì có người đang thao túng phong cấm? Là ai? Ha ha ha, ha ha ha, một trận điên cuồng tiếng cười vang lên. Trong suốt kim tự tháp nội bộ, một đạo đỏ tươi thân ảnh từ một tòa cự đỉnh sau lưng đi tới. Đã lâu không gặp, tỷ tỷ, có phải hay không thật bất ngờ? Hạ Kiệt, Hạ Ngọc sắc mặt nháy mắt trở nên nhợt nhạt. Thân hình lóe lên phóng tới phong cấm kim tự tháp bình chướng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hung hăng đâm vào phong cấm bình chướng bên trên Hạ Ngọc lại phảng phất bị bắn ngược trở về giống. Nhau bay ngược mà tới. Lục xanh vội vàng xuất thủ. Tiếp nhận bay ngược mà đến Hạ Ngọc. Nhưng Hạ Ngọc con mắt lại tuyệt vọng nhìn xem phong cấm bên trong Hạ Kiệt. Không có khả năng. Ngươi là thế nào đi vào? Ngươi sao có thể tiến vào phong cấm? Cửu đỉnh kim tỏa trận mở ra. Liên liên hải hoàng cũng vô pháp tiến vào phong cấm nội bộ. Ngươi không có khả năng tiến đến. Thế nhưng là ta tiến đến. Cửu đỉnh phong cấm pháp trận. Từ đầu với đuôi chính là một chuyện cười. Hạ Ngọc tộc trưởng. Ta nhớ được chữ đấu đỉnh nguyên bản thủ hộ giả chính là Hạ Kiệt a. Không tệ. Hạ Ngọc trên mặt vẫn như cũ treo bối rối. Lục đại nhân, vì kế hoạch hôm nay, nhìn xem cùng chúng ta chi lực có thể hay không đánh phá cửu đỉnh phong cấm. Nếu không, chúng ta vũ tộc liền là nhân tộc tội nhân thiên cổ. Chân chính tội nhân thiên cổ không phải ngươi, là hắn. Lục xanh quay đầu nhìn liếc mắt đi theo đám người cùng đi đến Tự Dịch. Ta cho rằng ngươi thật sẽ có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng ta sai rồi. Ta không nên đem hy vọng đặt ở một chó không đổi được đớp cứt thân người bên trên. Lục xanh quay người lạnh lùng nhìn chăm chăm Tự Dịch. Mà Tự Dịch trong mắt lại còn giả bộ là một mặt mê mang. Lục xanh, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi căn bản cũng không có thể điều khiển chữ đấu đỉnh. Từ đầu đến cuối ngươi cũng không thể điều khiển. Từ ngươi thức tỉnh cái gì khống thủy thần thông bắt đầu. Đây hết thảy đều là đang bố cục. Chân chính điều khiển chữ đấu đỉnh chính là Hạ Kiệt. Hạ Kiệt cũng không có tại địa phương khác. Hắn một mực tại chữ đấu đỉnh bên trong. ngươi làm chính là đem chữ đấu đỉnh đưa về vũ tộc, để vũ tộc ngộ nhận là hiện đang thao túng chữ đấu đỉnh người là ngươi. Sau đó liên tiếp ám sát cửu đỉnh thủ hộ giả, để vũ tộc cho rằng Hải Hoàng đã có thể uy hiếp được cửu đỉnh phong cấm. Mục đích của các ngươi chính là để Hạ Ngọc tộc trưởng mở ra cửu đỉnh khóa vàng phong cấm. Sau đó không ai có thể ngăn cản Hạ Kiệt muốn làm bất cứ chuyện gì. Tự dịch, ngươi chẳng lẽ không biết thả ra hải giới ý vị như thế nào à? Lục Xanh, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tự dịch sắc mặt nháy mắt âm trầm, âm thanh run rẩy phủ nhận nói, không biết là bởi vì sợ hãi, còn là bởi vì kích động, ngươi chính là Lục Xanh. Quả nhiên như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, dĩ nhiên chỉ dựa vào điểm này liền thấy rõ kế hoạch của chúng ta. À, đây coi như là trào phúng ta à. Lục Xanh đạm mạc lắc đầu, coi như hiện tại ta đã biết mưu kế của các ngươi cũng đã vô pháp thay đổi cái gì. Nhưng ta có thể làm, hẳn là đem tên phản đồ này giải quyết tại chỗ. Lục Xanh, ta là Đại Vũ Hoàng thất dòng họ. Oanh, Lục Xanh nhẹ nhàng một trường, sau lưng kêu gào tự dịch nháy mắt nổ tung. Như vậy, Lục Xanh nghe quá nhiều, sớm đã chán nghe rồi. Sát phạt quả đoán, vương giả chi phong, đã các ngươi đều tại, vậy ta cũng không cùng các ngươi giày vò khốn khổ. Hạ Kiệt thu hồi tươi cười đắc ý, hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm. Hạ Kiệt, dừng tay, coi như ngươi đạt được Long Châu, ngươi cũng không có khả năng sử dụng Long Châu lực lượng. Đừng có lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi là nhân tộc a? Hạ Ngọc kích động quát, đạt được Long Châu lực lượng. Ha ha ha, tỷ tỷ, bây giờ không phải là ngàn năm trước, ta Hạ Kiệt cũng đã không phải là nhân tộc Hạ Kiệt. Tiếng nói rơi xuống đất, Hạ Kiệt thân thể đột nhiên thay đổi lên, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng, trên thân cũng nhanh chóng phân bố đầy lân phiến. Ta là biển tướng quân Hạ Kiệt. Ta chủ, chính là tứ hải thần Hải Hoàng. Nói, trong tay pháp quyết nháy mắt kết động, chữ đấu đỉnh đột nhiên rung động dữ dội đứng lên. Mở, oanh, một tiếng vang thật lớn, phát ra kịch liệt phong minh thanh, chữ đấu đỉnh đột nhiên nổ tung. Một viên lóe bạch quang Long Châu lẳng lặng phù ở trong hư không. Dừng tay, thật xin lỗi, ta không dừng được. Ha ha ha. Hạ Kiệt đột nhiên điên cuồng bạo khởi, một quyền hung hăng đánh phía một cái khác cự đỉnh phía trên. Oanh, chữ lâm đỉnh nổ tung, vỡ vụn bên trong mảnh vỡ, một viên Long Châu thoát khốn mà ra. Ầm ầm, vũ tộc mật cảnh đột nhiên phảng phất rơi xuống thang máy giống nhau đột nhiên run lên. Cái này run lên, để sở hữu vũ tộc đáy lòng đều không hiểu hoảng hốt. Toàn bộ vũ tộc mật cảnh bầu trời đột nhiên sáng tỏ thanh tịnh, nguyên bản toàn bộ vũ tộc bầu trời đều bao phủ tầng một sương mù dày đặc. Đến giờ khắc này, sương mù dày đặc tán đi, đỉnh đầu trên đời lại là như trong suốt pha lê giống nhau, có thể nhìn thấy toàn bộ hải dương tại trên đỉnh đầu. Dày đặc đàn cá tại thiên không bay lượn, to lớn cự thú tại bình chướng bên ngoài lướt qua. Cái này, đây là cái gì? Đột nhiên, từng tiếng kinh hô vang lên, thuận theo những ánh mắt hoảng sợ kia ngẩng đầu nhìn lại. Tại vũ tộc mật cảnh chính đỉnh đầu, một đầu to lớn thanh long chính ghé vào bình chướng bên ngoài. Trừng mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem vũ tộc mật cảnh nội bộ. Phảng phất, ở trong mắt thanh long, các ngươi đều là đồ ăn. Thanh long lớn cơ hồ đem toàn bộ mật cảnh đều áp dưới thân thể. Coi như cách bình chướng cũng có thể cảm giác được cái này khủng bố long uy áp lực. Đến giờ khắc này, Lục Xanh rốt cuộc biết không có biện pháp khác. Nháy mắt điều ra trong đầu thăng hoa thẻ. Cực hạn, thăng hoa, oanh, trong đầu tấm thẻ nháy mắt hóa làm tinh thần tiêu tán. Lục Xanh chậm rãi bước ra một bước. Một bước này phảng phất vượt qua Thương Hải Tang Điền, một đạo liên ly nương theo lấy bạch quang tại lục xanh dưới chân nổ tung. Hoa Mỹ Tiên vận phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng tại lục xanh quanh thân vờn quanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.